Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 591 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé, để cho thêm nhiều người biết đến bộ truyện này. Bộ truyện rất là hay, kèm thêm một vài lời nhận xét giúp Phong nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục để xem cái cục trong cái thần tiêu cục này nó như thế nào. Xin chào ODMVN, chào Đạt Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Trung Đức, chào Toàn Võ, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Công Trung Đào, chào Phúc Phạm, chào Đinh Ngọc nhé. Anh em tranh thủ like video cho Phong nhé. Chào Vũ Văn Quang ạ. Chuyện rất hay nhưng mà cần sự kiên nhẫn. Nên lượng view nó cũng khá là ít. Bên cạnh sơn đài trong mây kia, lúc đầu có một cự viên thần tướng cao lớn đứng lặng. Bề ngoài của nó hiển hiện như là núi non. Ở bên trong lộ ra hố huyết nhục vạn thần. Nó vốn đã sớm chết đi, chỉ chờ thời gian tiêu biến đi. Trong thế giới thần tiêu biến hóa long trời lở đất, nó vốn cũng đang là tăng tốc vỡ vụn, đều đã sụp đổ nửa người. Nhưng mà lúc này, ở trên đỉnh đồng khổng lồ của Thiên Yêu Pháp Đàn kia, bốn chữ "Người thay mệnh trẫm" bỗng nhìn bay ra, rơi vào bên trong cự viên thần tướng này. Một đôi đồng tử trống rỗng của cự viên thần tướng kia đột nhiên dấy lên hai ngọn hồn hỏa. "Bạc Liêm, Bạc Liêm." Ông há miệng trầm giọng kêu như vậy. "Chấm đau khổ tìm ngươi thật nhiều năm." Cự viên thần tướng há miệng, âm thanh dù không cao nhưng mà cũng như là lôi đình quét qua không trung, ngược lại còn quát bảo ngưng lại lôi đình chân chính. Huyền Nam Công lập tức quỳ xuống một chân, miệng hô đại đế. Lộc Thất Lang, Linh Hy Hòa càng quỳ xuống đất không dậy nổi. "Ồ," một âm thanh già nua trong cõi sâu xa kia như đang hỏi. Bóng dáng của Bạc Liêm cũng đi ra từ trong cõi u minh. Đây là một ông lão nhỏ gầy còng lưng, đầu đầy tóc khô, nếp nhăn thật sâu, duy chỉ có một đôi mắt trong trẻo như là ngôi sao treo ở trước cự viên thần tướng kia, bình tĩnh đối mặt. "Tiểu yêu tìm lão phu làm gì?" Cự viên thần tướng trầm thấp cười cười mới nói: "Khi trẫm ngồi lên ngai vị, thường thường cảm thấy trên không dòng sông vận mệnh có một tồn tại đang ẩn giấu, nhưng vẫn luôn không tìm thấy đó là ai, là thủ đoạn gì. Cho đến hôm nay mới biết trần tướng, thì ra là lão tiền bối thời đại viễn cổ, lần nhất chân đạo chủ đâm trẫm kia, chính là lão nhân ra người hỗ trợ lẫn lộn thiên cơ sao?" Huyền Nam Công nửa quỳ không nói. Nghe thấy lời nói như vậy của Nguyên Hy Đại Đế, giờ phút này mới dám vững tin. Ông lão nhỏ bé này không ngờ lại là Bạc Liêm thật. Bạc Liêm gãi gãi râu ria, rối bời, tự đắc nói: "Chỉ là dùng chút thủ đoạn thôi." Nguyên Hy khen nói: "Tiên sinh thực có thủ đoạn, khiến trẫm bị phục sát một trận thật hay, suýt nữa lại bị giết thật." Bạc Liêm khoát khoát tay: "Không đáng nhắc tới, không đề cập tới cũng được. Cũng thế, sau khi những yêu hoàng trong quá khứ, trẫm quả thực không đề cập tới cũng được." Nguyên Hy tự giễu một câu lại hỏi: "Tiên sinh dùng thần thông vô thượng, giấu kín đoạn thần ý này trong vận mệnh của yêu tộc. Mỗi khi gặp yêu tộc có thể quật khởi, liền ứng vận mà hiện ra. Những năm này không biết đã xuất hiện, xuất thủ hết thảy bao nhiêu lần." Ông lão nhỏ bé lưng gù này chỉ cười hì hì nói: "Đếm không hết nha." Nguyên Hy cười cười: "Là đếm không hết, hay là không nhớ ra được? Mỗi một lần tiên sinh ứng vận mà hiện lên, đều là cái trạng thái hoàn toàn mới, không có khả năng từng có vết tích nhân quả trong quá khứ. Đương nhiên cũng không có tồn tại ký ức của lần xuất thủ nào. Bằng không thì cũng không có khả năng ẩn giấu nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa bị phát hiện. Bạc Liêm nhăn đại đô mi già nua. Tiểu yêu quái không dễ lừa như vậy ư? Lần này bị trẫm tìm ra, thì đừng trở về nữa, được chứ? Nguyên Hy nói bằng giọng ôn hòa. Ánh mắt của Bạc Liêm rất ung dung. Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Cự viên thần tướng chậm rãi chuyển động đầu, liếc mắt nhìn vài phong ấn ở trên cánh cửa thần tiêu kia, lại ầm ầm quay đầu trở về, nhìn lên ông lão nở bé lưng gù ở trước mặt nói: Ta cũng coi như là quen biết cũ với tiên sinh, 100 năm này quá lâu, giảm giá đi, thế nào? Mỗi một nếp nhăn trên mặt Bạc Liêm đều rất nặng nề, nhưng nụ cười của ông luôn có cảm giác rất nhẹ nhàng. Ông cười nói: Thiên địa từ xưa tới giờ có thường thức của nó, co kè mặc cả cũng không thể né tránh. Để lão phù nghe một chút thành ý của người đi. Nguyên Hy nói: 3 nhịp thở. Bạc Liêm trực tiếp quay người: Chậm đã, ta còn có một chuyện không nói cho tiên sinh. Nguyên Hy vội vàng nói. Bạc Liêm quay người trở lại. Nguyên Hy lấy thân cự viên thần tướng ầm ầm nói: Người đã chết rồi. Bạc Liêm tiên sinh, người đã chết rất nhiều năm rồi. Bạc Liêm giơ chân mắng to: Nguyên rủa lão phu à? Há không biết sông dài vận mệnh chính là bồn tắm của lão phu sao? Ông vừa nói chuyện vừa xắn tay áo: Đợi lão phu dội nước tắm, lại chấn yêu tộc ngươi vạn vạn năm. Tiếng của Nguyên Hy lại trở nên rộng lớn hơn, bàn tay như là núi cao nhấn một cái trên sơn đài. Ầm một tiếng, sông dài thời gian đột nhiên vang lên âm thanh sóng dữ. Một cuốn màu vàng nhảy ra từ chỗ sâu trong thời gian, vô cùng trầm trọng bay xuống giữa không trung. Ở trên đó có khắc họa đạo văn, ghi chép lịch sử không cho phép thay đổi. Đến nhìn bút sử như sắt, sử xanh điêu khắc: Nhân hoàng giết Bạc Liêm là nhân hoàng giết thầy nhân hoàng. Giọng Nguyên Hy nói ra từng chữ, tuyên đọc khuôn vàng thước ngọc miêu tả khuôn phép thiên quy. Tiên sinh, nếu không phải ngài đưa tuyệt đại bộ phận lực lượng vào sông dài vận mệnh để áp chế khí vận của yêu tộc ta, lấy tu vi của ngài lại làm sao đến mức bị thằng nhãi danh kia chém chứ? Ông lão nhỏ bé tóc rối lưng gù lập tức sững sờ ở giữa không trung. Ta đã chết rồi sao? Ông biết ván cờ vừa kết thúc này chính là một ván sau cùng của ông. Nguyên Hy để lại tàn niệm ở trên đỉnh đồng thau chính là vì ông, vì xóa sạch âm u ẩn giấu trên dòng sông dài vận mệnh của yêu tộc, mới chờ đợi ở đây lâu như vậy. Đúng như Nguyên Hy đại đế nói, tuyệt đại bộ phận lực lượng của ông đều đưa vào sông dài vận mệnh, càng giấu kín thần ý của mình trong vận mệnh của yêu tộc, yên lặng xúc tích lực lượng. Mỗi khi gặp yêu tộc có thể quật khởi, lực lượng của ông cũng là tích xúc tới trình độ nhất định. Luồng thần ý này ứng vận mà xuất hiện, bố cục phá hư mọi thứ. Mỗi lần xuất thủ đều là một ván hoàn toàn mới, mỗi một ván đều không phát sinh liên hệ với những ván khác. Như thế mới có thể trốn được sự truy tìm của siêu thoát giả yêu tộc. Luồng thần ý này hoàn toàn độc lập với bản tôn của ông, không biết thương hải tang điền. Chỉ là trong năm tháng dài đằng đẵng, vượt qua mấy đại thời đại, mỗi lần đại một lần xuất thủ với yêu tộc, không muốn người biết, cô độc ở dưới đất, một ván lại một ván cờ. Mà ông cũng không biết, bản tôn của ông đã sớm chết rồi. Đó thậm chí đã không phải là chuyện ở thời đại này nữa. Ông một mực chiến đấu vì nhân tộc trong thời gian dài dằng dặc, nhưng mà đầu của ông tại thời đại viễn cổ đã bị tế cờ chiến. Đây là đáp án tàn khốc trong dòng sông thời gian mang đến cho ông. Là ông một mực né tránh đối mặt, lại bị Nguyên Hy đại đế cưỡng ép đưa sự thực tàn khốc đến trước mặt. Cuốn dài lịch sử bắt lấy từ trong thời gian, không giả được. Trên đời cũng không có tồn tại sách sử có thể lừa được Bạc Liêm ông. Ông lão nhỏ bé vận mệnh của nhân tộc ép tới còng lưng này, tịch mịch trông về bầu trời phía xa. Nhìn cái bóng dáng trẻ tuổi đã biến mất trên bầu trời sao kia, đó là người trẻ tuổi thuộc về tương lai của nhân tộc, lóe ra ánh sáng của nhân tộc, cũng là nhất, ông cố ý đưa vào thế giới thần tiêu vì phá hỏng toàn bộ ván cờ thần tiêu mà hạ xuống. Thực sự là trước đó ông chưa từng tính tới kế hoạch mưu lược vĩ đại của Vũ Trinh, nhưng mà khi một vệt thần ý này ứng vận mà hiện ra, đã tự nhiên sinh ra cảnh giác đối với thế giới thần tiêu, rồi ông cố tình hạ cờ đối ứng. Mà ai có thể nghĩ đến một quân cờ thần lâm cảnh thực sự có thể khuấy động phong vân trong thế cục như vậy chứ? Ông lão này im lặng thật lâu, đại khái nghĩ đến những năm tháng thời gian nâng máu thành lửa kia, nghĩ đến ông tính vô số lần thiên mệnh đều đứng về phía yêu, nghĩ đến học sinh ông vẫn lấy làm kiêu ngạo cuối cùng lại giết ông. Ông nghĩ quá nhiều, đời này của ông mỗi một thần niệm đều chưa từng ngừng suy nghĩ. Cuối cùng ông chỉ nói, ta nghĩ hắn có lý do của hắn. Tiếng này chưa dứt, thân hình của ông đã tiêu tán. Giữa thiên địa đã không còn âm thanh dư thừa, chỉ có một mảnh vải thô kia còn cô độc dán trên cánh cửa thần tiêu, nếp uốn trên mảnh vải giống như là nếp nhăn thật sâu của ông. Khi ông hiểu được ông đã chết đi, luồng thần ý này mới chính thức chết đi, sừng sững vạn năm, che gió che mưa, ngay thẳng trong nhân thế trăm năm cuối cùng. Oanh oanh liệt liệt bên trong thế giới thần tiêu đều dần dần quay về bình tĩnh. Toàn bộ thế giới sắp hoàn thành nhảy vọt. Huyền Nam Công vẫn nửa quỳ ở dưới đất chờ đợi mệnh lệnh của Nguyên Hy Đại Đế. Nhưng mà làm thần chủ của thế giới này, thời gian mà ông ta còn có thể giữ lại được cho mình thực ra đã không nhiều. Cự viên thần tướng hùng vĩ cao lớn như núi non lúc này lại quán triệt ý chí của Nguyên Hy Đại Đế. Đối với vị đại đế đã chết đi nhiều năm này, ông rốt cục xóa đi âm mưu trong vận mệnh yêu tộc, giải quyết một trong những đầu sỏ làm ông sắp thành lại bại năm đó. Ông cũng không uổng công, ông khắc chữ trên đỉnh chờ vài vạn năm, cũng coi như là hoàn thành một chuyện lớn hữu ích cho yêu tộc, đuổi đến vũ gần Vũ Trinh một bước. Nhưng nếu vẹn vẹn như vậy, đương nhiên còn thiếu rất nhiều. Bạc Liêm trong một ván cuối cùng trước khi thần ý tiêu tán đã phong ấn cánh cửa thần tiêu trăm năm. Đây là trì hoãn tương lai của yêu tộc trăm năm. Vào thời khắc này, cự viên thần tướng gần như là thu nhỏ vô hạn, huyết nhục vạn thần quật đang sụp đổ, núi non bàng bạc lún vào bên trong. Cấp tốc ngưng tụ thành một bóng dáng mũ miệng rủ xuống, đã đáp xuống trước cánh cửa thần tiêu kia. Bàn tay phiên vân phúc vũ gác sau lưng kia, dò ra như vậy, rơi vào trên mảnh vải đay thô kia. Xoạt một tiếng, toàn bộ thân thể ông bắt đầu khí hòa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rất nhanh đã biến thành một cụm xương trắng, bị gió thổi qua liền tán hết. Huyền Nam Công đứng dậy đến gần, lại nhìn cánh cửa thần tiêu kia. Ở trên mảnh vải đay thô phong ấn cánh cửa, ở bên cạnh hai chữ Bạc Liêm, lấy mỡ, hư hư thực thực kia. Vấy mỡ, hư hư thực thực kia, xuất hiện bốn chữ bằng máu. 33 năm. Nguyên Hy Đại Đế vào lúc sau cùng, trước khi tàn niệm tiêu tán, cưỡng ép giảm xuống phong ấn của Bạc Liêm, giảm xuống còn 3/10. Đi ra một bước cuối cùng, đạp trên con đường ánh sao kia, nhảy ra thiên ngoại, có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa Khương Vọng từ đây thoát đi thế giới thần tiêu, chân chính nắm chắc khả năng về nhà. Cũng có ý nghĩa hắn mất đi sự bảo vệ của thế giới thần tiêu. Nếu không phải thế giới thần tiêu tự bảo vệ, nếu không phải hành niệm thiền sư dẫn đường thiên ngoại vô tà, nếu không phải Vũ Trinh toan tính sâu xa, dưới một đám thiên yêu vây quanh, hắn nào có khả năng may mắn thoát khỏi chứ? Lúc này hắn hoàn toàn toàn thân đẫm máu đi trên con đường ánh sao, chạy nhanh đến hiện thế trong vũ trụ mịt mờ. Tay cầm doanh kiếm đương thời, mặc dù kiếm còn tiếng rung, cổ tay treo chuông cổ chi văn. Mặc dù tiếng chuông đã nghỉ, người bất lão Ngọc Châu, người mang bất lão Ngọc Châu, mặc dù màu xanh gần như là mất hết, nhưng chí lớn ở trong lòng. Hắn hoàn thành hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có. Lấy tù vị thần lâm, sau khi thất thủ trong vùng đất của yêu tộc, còn có thể chạy trốn thành công. Thậm chí còn mang về bất lão tuyền và chi văn chuông nữa. Việc này cổ không có, tương lai cũng gần như là không có khả năng lặp lại được. Bắt đầu thất tình, chỉ cố hương phía xa. Người xa quê buôn ba trên con đường ánh sao. Giờ khắc này hắn cố nén tâm trạng kích động, nói với mình phải đi hết một đoạn đường cuối cùng. Tinh quang thánh lâu là nền tảng thuật đạo, là điểm xuất phát trình bày đạo của chính người tu hành với chư thiên vạn giới. Vì sao đạo đồ ngoại lâu là truy cầu tối cao của ngoại lâu cảnh? Hướng về bên trong, nhân sinh dài dằng dặc, không bị lạc. Tìm từ bên ngoài, vũ trụ mịt mờ luôn có phương hướng. Giờ phút này linh thức quán nối liền tứ lâu, không ngừng sửa đổi phương hướng con đường ánh sao. Phản hồi đến từ thế giới thần tiêu, đủ sức cầm cự hành trình dạo chơi hư không lần này. Nhưng một khắc sau đó, tứ lâu cùng động. Mũi tên Huyền Nam Công dẫn động lực lượng thế giới làm ra, rời dây cung bắn bắt đầu, đã đến bầu trời sao cổ xưa, hướng về tinh lâu quán. Tai họa ngập đầu đã giáng lâm. Giờ phút này Khương Vọng là không bị ràng buộc. Giờ phút này điều hắn phải đối mặt cũng là lực lượng kinh khủng không còn bị ước thúc nữa. Thả gông xiềng của ta ra, ắt đánh gãy mũi tên này vì ngươi. Dưới ngọc hành tinh lâu, Xâm Hải lão lòng yên nặng thật lâu, bỗng sống dậy, tức giận liên tục kêu lên. Khương Vọng khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên. Người còn đang trên con đường ánh sao, linh thức đã vô hạn chiếu vào, trực tiếp lấp đầy ngọc hành tinh lâu. Ánh sao tỏa sáng rực rỡ, phô trương vũ trụ, đồng thời lật quay lại tòa thạch tháp 7 tầng màu xanh này, dùng cái bệ đi đụng bay mũi tên kia. Làm phiền tiền bối, muốn phá lâu này, phải xử lão long trước. Thằng nhãi rành, người ác độc như vậy. Xâm Hải lão long điên cuồng dãy giụa, đâm cái bệ nhà tù đến vang lên vô số tiếng bành bành. Một mũi tên thần tiêu bắn tới bầu trời sao cổ xưa, thực sự là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Mũi tên này còn chưa đến nơi, đạo đã bắt đầu tiêu biến. Cho dù là Xâm Hải lão long hay là bản thân Khương Vọng đều biết bọn họ không cản được mũi tên này. Một bên nghĩ nhảy thuyền, một người không cho nhảy, nhưng mà đều chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh. Cho nên âm thanh đột nhiên vang lên thời khắc này thực sự là tiếng trời. Ngọc Hành có chủ, người cũng không mời mà tới sao? Là giọng nói của Quan Diễn. Chỉ cần đặt nơi Ngọc Hành tinh quang chiếu tới, đều phải quán triệt ý chí của Ngọc Hành tinh quân. Bên trong biển sao mênh mông, nhô ra một tay dung vàng khắc ngọc, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy cái mũi tên kia. Xương ngón tay siết chặt, biển sao nổi sóng. Thiên Xu, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mũi tên bay nhanh tới bên ngoài tứ đại tinh lâu của Khương Vọng, trong thoáng chốc tan thành ánh sáng lấp lánh. Cũng vào thời điểm này, bên ngoài Ngọc Hành tinh lâu bỗng nhiên có ngàn hoa bay loạn, kim liên nở từng đoá. Vô tận ánh sáng vào lúc này, ở nơi này, kết thành một vị Phật mặt mũi hiền lành. Thiền Pháp Duyên canh giữ bên ngoài thành Ma Vân đã sớm bị loại, đương nhiên là một trong những tồn tại biết được Khương Vọng đã thoát khỏi thần tiêu sớm nhất. Nhưng biết được Khương Vọng đã thoát đi, không có nghĩa là có thể bắt được vết tích của Khương Vọng. Muốn tìm kiếm bóng dáng của một Khương Vọng trong vũ trụ mịt mờ, sao mà khó? Cho dù đối với Thiên Yêu, cũng tuyệt đối là không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn. Chớ nói chi là có một chiêu xóa nhân dấu quả cuối cùng kia của hành niệm thiền sư. Nhưng Huyền Nam Công đã mượn lực lượng thần tiêu mở ra lối riêng, dẫn cung mở đường trước một bước. Thiền Pháp Duyên thuận theo mũi tên này cũng tìm tới tinh lâu của Khương Vọng. Huyền Nam Công muốn thông qua con đường liên hệ này hủy diệt đi bản tôn Khương Vọng. Thiền Pháp Duyên thì muốn thông qua cái con đường này tìm về Tri Văn Chuông. Phật quang vừa thành, đã vù một phát về phía tinh lâu kia, âm thanh như hồng thủy rung động biển sao. Vị đạo hữu này, còn xin tạo thuận lợi, cổ Nan Sơn ắt sẽ nhận tình hữu nghị này. Nhưng biển sao mênh mông, chỉ có một tiếng vọng cùng một bàn tay vĩ đại vọt ra biển sao. Vô duyên thì chớ có cầu. tượng Phật to lớn liên tiếp lật chuyển trong biển sao, trực tiếp bị đập bay. Kim liên tan, hắc liên sinh, lít nhà lít nhít tin trùng ăn ánh sáng mà tới, như hạt mưa đánh vào tinh lông. Kỳ Tính Không đương nhiên sẽ không có bỏ qua cái cơ hội như vậy, để lại cho Thiền Pháp Duyên lỗ hồng lớn như vậy. Thiền Pháp Duyên xuất thủ, ông ta cũng xuất thủ. Thiền Pháp Duyên bị ngăn trở, ông ta tự đi bắt lục. Mọi người đều biết, ngôi sao chính là khái niệm tập hợp. Bầu trời sao cổ xưa càng mênh mông, không thể đo lường. Tinh quang thánh lâu của tu sĩ rơi vào giữa đó, thực ra cũng không có phương hướng cụ thể. Bình thường chỉ có thể là tu giả tự tìm. Thiền Pháp Duyên và Kỳ Tính Không đều tìm tới theo đường mà mũi tên kia của Huyền Nam Công mở ra. Truy cứu bản chất, mũi tên kia của Huyền Nam Công cũng là liên hệ với thế giới thần tiêu chính Khương Vọng để lại. Nhưng phản hồi thế giới thần tiêu cho Khương Vọng cuối cùng sẽ biến mất. Vết tích của Khương Vọng sớm đã bị thế giới thần tiêu ngăn cách. Qua vụ này, đường này sẽ không có thông nữa. Thậm chí làm chủng tộc bị thiên ngục vây nhốt, trước khi phong ấn của thế giới thần tiêu mở ra, cường giả yêu tộc muốn hiện ra lực lượng ở thiên ngoại còn cần lại phải xuyên qua hỗn độn hải nữa. Cho nên dù là Thiền Pháp Duyên và Kỳ Tính Không động mắt thật chặt chút liên hệ ở trước mắt, nhất định phải nắm chắc tinh lâu của Khương Vọng. Lúc này thế giới thần tiêu đã hoàn thành nhảy vọt, cánh cửa thần tiêu bị phong bế trở thành kết cục đã định. Tin tức này ắt không có khả năng khóa lại được nữa. Toàn bộ yêu giới đều đang chuẩn bị chiến đấu cho thế giới thần tiêu 33 năm sau. Mà đối với hai đại Bồ Tát này, sau khi ván cờ thần tiêu đều kết thúc hết thảy, đoạt lại chi văn chuông chính là chuẩn bị cho chiến tranh bây giờ. Lại nói về Khương Vọng, bỗng nhiên thấy giọng nói của tiền bối Quan Diễn, thực sự cảm giác có liễu ám hòa mình, tạm thời tâm thần cũng buông lỏng vì đó. Liệu ám hoa minh là đột nhiên sống sót sau hoàn cảnh tuyệt vọng. Nhưng tiếng của tiền bối Quan Diễn lại vang lên bên tai. Bây giờ còn chưa đến lúc thả lỏng. Ta không cách nào đưa ngươi về hiện thế. Tự tìm đường đi. Trong biển sao, Quan Diễn một mình đấu hai thiên yêu. Khương Vọng cũng không có nói nhảm, chỉ đáp lại một câu. Vũ trình yêu tộc bố cục thành công. Thế giới thần tiêu đã mở ra, đang nhảy vọt, thỉnh cầu tiền bối báo cho nhân tộc. Doãn điều khiển con đường ánh sao đột nhiên chuyển hướng trong vũ trụ mịt mờ. Giờ khắc này trực tiếp trở về hiện thế đã là chuyện không thể. Không nói đến việc tốn thời gian hơi lâu, lại dễ dàng dẫn ra biến hóa khác. Bằng chính Khương Vọng hắn, cho dù có phản hồi của thế giới thần tiêu ủng hộ, thì cũng rất khó nắm chắc phương hướng lâu như vậy trong vũ trụ. Mà sau khi thoát đi thế giới thần tiêu, lúc này thế giới cách hắn gần nhất ở đâu đây? Vẫn là yêu giới. Về chuyện cột mốc, bên trong văn minh bồn địa có thành được xây dựng đặc biệt vì kỷ niệm hắn. Từng thắp lên thiên yêu pháp đàn trong thế giới thần tiêu, dựng thành hô ứng, hắn chỉ thiếu một chút nữa là đạp lên đầu cầu trở về nhà. Bây giờ hắn lấy thân trở về, lấy võ an hầu ứng thành võ an. Bên trong biển sao, Thiền Pháp Duyên và Kỳ Tính Không đều tự trải qua đấu tranh. Cuối cùng vẫn không thể quát tháo trên địa bàn của Ngọc Hành Tinh Quân. Không cách nào lách qua cái sự ngăn trở của Quan Diễn. Không có cách nào nắm tinh lâu của thiên kiêu nhân tộc kia trong tay. Mà liên hệ giữa thế giới thần tiêu và Khương Vọng đã càng lúc càng mờ nhạt. Bọn họ hiểu Khương Vọng sắp trở về nhà. Lúc này, Phật Quang và Thiền Pháp Duyên kết thành. Một trường đánh ra kim cương ấn, cứng rắn đấu với Quan Diễn. Một Phật trường khác lật ra liên hoa ấn, bắt ngược về hư không trong biển sao kia, bắt lấy liên hệ giữa Khương Vọng và thế giới thần tiêu, giống như bắt lấy một con thiên long, miệng thì tụng. Ngươi ẩn trong ánh sáng, ta là Quang Vương, một loại mọi loại tại Phật, vạn ác tại trời. Vô số tiên trùng cũng kết thành một tượng Phật đen, bắp thịt quần quận vào lúc này. Không làm được nhuận vật vu thanh, dứt khoát kim cương diệt thế. Một tay kết quyền, lật đổ ngôi sao căn bản của Ngọc Hành Tinh vừa kia. Một tay kết thành ám liên hoa ấn, tạm thời cố định vết tích mình đuổi theo một đường, thành một lối đi rõ ràng. cùng với thiền pháp duyên bắt lấy bộ phận liên hệ phát sinh dây dưa kia, miệng tụng: thiên hạ đắc đạo, mạt pháp trung tiêu. Giờ khắc này, thành ma vân phát ra tiếng vang ong ong trầm mọi. Chân thân của thiền pháp duyên và kỳ tính không đứng đối nhau, ai cũng đưa ra một trường mà kéo ra một màn sáng lớn trên bầu trời, giống như là mở cửa sổ thế giới này vậy. Bên trong cửa sổ kia, vừa lúc có một con đường ánh sao uốn lượn đang chạy cực nhanh về nơi xa. Đầu tiên liên hệ giữa Khương Vọng và thế giới thần tiêu bị Huyền Nam công quá chặt, ngay sau đó bị thiền pháp duyên và kỳ tính không truy tung. Hiện tại thì bị hai đại Bồ Tát trực tiếp công khai thành lập con đường nhân quả. Lúc này tất cả cường giả yêu tộc đều có thể thông qua cửa sổ này truy tìm liên hệ ở trong cõi u minh kia, xuất thủ với Khương Vọng. Vào thời khắc biển sao nổi sóng, thiền pháp duyên và kỳ tính không liên thủ muốn lập lại một màn chúng thiên yêu chặn đánh hành niệm tại thiên hà trong thế giới thần tiêu. Ngay cách đó không xa, viên tiên đình kim hào sán lạnh nhấc lên nắm tay đã đẫm máu kia, tạm dừng nổi trống đánh, quay đầu nhìn qua, nhíu mày. Hắn ta tất nhiên khinh thường xuất thủ với một tu sĩ thần lâm, nhưng mà nếu là hạng người Huyền Thọ Tăng, Viên Giáp Trinh đã liên tục không ngừng hưởng ứng hiệu lệnh, lệnh hiệu triệu của Bồ Tát, đưa sát chiêu suốt đời vào cửa sổ, Huyền Nam Công đã cắt đứt hy vọng siêu thoát, chưa thể bắt giết mục tiêu trong thế giới thần tiêu, lại một lần nữa nhìn thấy cơ hội trong yêu giới, đương nhiên phải nắm chắc duyên phận kỳ diệu trong cõi u minh, đưa tay nắm thần lực làm mũi lao, quả quyết hất lên, giết vào trong con đường nhân quả. Truy cứu bản chất, đây được cho lợi dụng và diễn thử của yêu tộc đối với thế giới thần tiêu. Hôm nay mượn con đường thế giới thần tiêu xây nên mà xuất thủ, ngày khác mượn thế giới thần tiêu phản công ổ ạt. Lại nói, ở bên trong biển sao, quan diễn tung bay xuôi ngược, tùy ý bay lượn, trước chống đỡ Phật quang, sau cản hắc Phật, giết đến ánh sáng ấm áp như là nước thủy triều, một mực bảo vệ tòa thạch tháp màu xanh kia, làm cho Xâm Hải Lão Long sống sót sau tai nạn liên thanh tán thưởng trong nhà tù. Thủ đoạn hay lắm, Tinh Quân thật có thủ đoạn, Ngọc Hành thua ngài, thực sự là vật có nơi về, người có đức của thiên bảo. Người không biết, còn tưởng rằng lúc trước là lão ta chủ động nhường vị trí Ngọc Hành thần tọa đâu. Ngay cả Khương Vọng cũng không thích nghe con rồng già này nói nhảm. Quan diện tất nhiên là sẽ không bị nó ảnh hưởng. Y vội vàng kết thúc du ngoạn, về cứu tiểu hữu trong địa bàn của mình, nhất định sẽ không có chịu để mấy thiên yêu thừa dịp mà ra tay. Cho đến khi thiền pháp duyên và kỳ tính không đều niết bảo ấn, liên thủ mở đường. Quan diện bỗng nhiên trợn to mắt, gương mặt cực hiền từ lại hiện lên vẻ cực kỳ phẫn nộ. Ỷ lớn hiếp nhỏ, một vòng tiếp một vòng, hôm nay hủy ngụy Phật này. Lúc đầu y cố ý giữ một khoảng cách với Khương Vọng để ẩn giấu vị trí của Khương Vọng trong vũ trụ, khiến cho tiểu bằng hữu này có thể ít đi phong ba đến mức có thể về nhà. Sự mệt mỏi của Khương Vọng sao y có thể không nhìn thấy chứ? Nhưng mà giờ khắc này không thể giữ lại nữa. Ánh sao thuộc về Ngọc Hành Tinh gần như là không ngừng nghỉ rót vào con đường ánh sao của Khương Vọng, bảo vệ đường về quán. Không chỉ như vậy, chỉ cần là nơi Ngọc Hành Tinh quang chiếu tới đều là nơi Ngọc Hành Tinh quân đến. Giờ khắc này toàn bộ hiện thế, từ đông đến tây, từ nam chi bắc, đều có thể ngửa đầu thấy Ngọc Hành. Không phải nhật nguyệt mà tự quét ngang trời, Ngọc Hành Tinh quang chiếu xuống, phàm là diễn đạo nhân tộc đều có thể nghe âm thanh này. Người nguyện cứu thiên kiêu nhân tộc, mời ra tay. Khương Vọng mượn dùng phản hồi của thế giới thần tiêu chạy trốn, bởi vậy giữa hắn và thế giới thần tiêu cũng có liên hệ. Huyền Nam Công bèn lợi dụng phần liên hệ này, bắn một mũi tên bay vụt lên bầu trời sao. Thiền pháp duyên và kỳ tính không càng là trực tiếp dùng phần liên hệ này cố định hắn thành bia ngắm, dẫn đường cho vô số cường giả yêu tộc oanh tạc. Mà quan diễn trực tiếp điều động lực lượng của Ngọc Hành Tinh, lấy Ngọc Hành Tinh quang thông báo cho cường giả hiện thế, cũng là dùng lực lượng của Ngọc Hành Tinh quang dựng lên con đường để cường giả nhân tộc có thể cấp tốc hoàn thành chặn đánh. Thiên kiều đến từ nhân tộc, gặp cường giả dị tộc truy sát, cường giả nhân tộc không có đạo lý không cứu viện. Chớ nói chỉ là Khương Tiểu Hữu còn mang về một tin tức nặng ký, là thế giới thần tiêu mở ra. Thế giới này đẩy về 500 năm trước, đẩy về 500 năm sau, đều rất khó lại phát sinh cái câu chuyện như vậy. Xung quanh một con đường ánh sao cực kỳ nhỏ bé trong vũ trụ mịt mờ, lại triển khai một trận chém giết kinh thiên động địa. Song phương giao chiến không hề tiếp xúc nhau. Nhưng trong nhân quả, trong ánh sao, người công ta phạt, người tới ta đi, không thể cắt đứt. Bên trong Ma Vân Thành, công kích cường giả yêu tộc đưa vào quay xung quanh cửa sổ gác mái kia đã càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ngay cả Viên Tiên Đình cũng không thể đứng ngoài quan sát nữa, cách không giận dữ bổ một đòn. Thế nhưng tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa sổ gác mái là tiếng gào thét điên cuồng giận như biển, tuyệt đối không ngừng nghỉ, tuyệt đối không nhượng bộ. Cảnh quốc Vô Khuyết mời yêu tộc thử kiếm. Tần quốc Hứa Vọng hỏi yêu tộc một đao, ai có duyên này? Sở quốc Khuất Tấn Quỳ kính ngươi một chén huyết tửu, mời lấy máu tươi kính ta. Kinh quốc Trung Cảnh có một chuyện không rõ, những yêu xúc các ngươi thực sự chán sống rồi sao? Mục quốc Hách Liên Lương quốc chiêu này giấu đến 20 năm, vừa lúc thỉnh giáo bạn cũ yêu tộc. Tuyết quốc Phó Hoan, Tề quốc Khương Mộng Hùng, một quyền này chưa hết hứng, chớ đi. Nửa khắc đồng hồ sau, ta lại đến yêu giới một lần. Mặc kệ các ngươi phái những thứ vớ va vớ vẩn nào, nhớ kỹ, lát nữa gặp. Trên không thành Ma Vân, cửa sổ nhân quả, thiên pháp duyên và kỳ tính không dựng lên lập tức sụp đổ. Lại không sụp đổ, dư ba cường giả nhân tộc đánh tới đã sắp san bằng toàn bộ thành Ma Vân, thậm chí toàn bộ thiên tức Hoàng Nguyệt. Chiến trường Võ Nam đã là một trong những chiến trường tuyến ngoại cùng của hai tộc nhân và yêu. Bởi vì từng trải qua một trận chiến mở đầu hùng vĩ liên quan đến 7 vị diễn đạo. Trong khoảng thời gian sau, dù có kiểm soát cường độ chiến tranh như thế nào, nơi này cũng là kịch liệt hơn chiến trường ngang cấp khác một chút. Một ngày này, chiến tranh không lớn không nhỏ đang tiếp tục, binh sát quấy đến vạn dặm không mây. Thành Nam Thiên và thành Võ An nguy nga sừng sững, đối nhau xa xa, giống như là hai con cự thú im lặng. Bọn chúng đều từng có cơ hội thôn tính đối phương, đương nhiên đều chưa hề thực hiện được. Triều Nghị Đại Phu Tề Quốc Văn Nhân Trầm giao đấu với chân yêu Vũ Tộc, thống soái Thiết Lung Quân Tước Mộc Thần. Chiến tranh kiểu này đối với thống soái hai bên đều không tính là hiếm có. Vào thời khắc nào đó, trời nắng bỗng hiện ra ngôi sao rực rỡ, ánh sáng của một vầng mặt trời kia được bị ép xuống. Sau khi ngọc hành tinh một mình trói lọi bắt đầu noi theo mà hiện ra ở trên trời, có chiến sĩ tiên phong kia ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thấy một tinh tuyến sán lạn từ xa mà đến gần, đang tới từ thiên ngoại. Đây là cái gì? Nhìn kỹ, nó lại giống như là một thiên lộ từ thiên ngoại xa xôi kéo dài một đường đến tận đây. Mà phía thiên lộ này là bóng dáng rít gào làm cho người ta không kịp nhìn. Bầu trời lúc thì hoàn toàn đỏ đậm, lúc thì đột nhiên nhìn thấy gió lốc, lúc thì sóng biển điên cuồng cuộn trào. Sóng ngầm thâm trầm như là tấm sắt, bị nguyên lực ngũ hành cuồng bạo xé nát. Tia sét càn quét mấy vạn dặm, chôn vùi ở bên trong kẽ nứt, cắt ra vạn thế. Đây là dư ba trận đấu cách một thế giới của thiên yêu, yêu tộc và chân quân nhân tộc lan tràn từ sâu trong vũ trụ đến tận nơi này. Mà dưới bối cảnh oanh oanh liệt liệt như vậy, mọi người dõi mắt trông về phía xa, lại phát hiện trên con đường sao trời lại có người. Mà trong dư âm giao đấu đếm không hết cường giả đỉnh cao nhất từ thiên ngoại không biết kia lại có bóng dáng đẫm máu. đi một đường đến nơi đây. Tóc dài hắn xõa tung, ở trên người đầy huyết tương, mặt mũi cũng không rõ ràng, nhưng sống lưng thẳng tắp, tự nhiên, hiên ngang. Tốc độ quán cũng không quá nhanh, khí tức có thể được xưng là suy yếu, nhưng mỗi một bước đều là kiên định như vậy. Hắn là ai? Bên trong thành Võ An có một am ni cô, nữ ni đến từ Tây Nguyệt Am xây nhà mà lại ở đây, mỗi ngày tụng kinh không ngừng. Tường thành Võ An đã sớm nhiễm máu lửa. Ở nơi hẻo lánh, ngoài tường kia, một hàng chữ được như một vị thư sinh chán cao nào đó khắc, đã mơ hồ nhiều chỗ trong khói hun lửa cháy, nhưng mà tình nghĩa trong đó vẫn có thể phân biệt được rõ ràng. Thứ đốt cháy nơi đây thực ra không phải là ngọn lửa chiến tranh, mà là khói lửa. Ở am ni cô nhỏ trong thành, nữ ni cô áo xanh, mỗi ngày đốt hương, mỗi ngày tụng kinh, cầu khẩn đều rơi ở chỗ này. Lời cầu khẩn của nàng và lời cầu nguyện của Cẩm Tú thực ra là trăm sông đổ về một biển. Nhưng bên trong sóng to sinh tử kia đều bị bỏ qua. Khi Đông Hoàng Tạ Ai làm tuyết rơi trên cầu ánh sáng, chút khói lửa này cũng đã sớm mịt mờ bốc hơi, nhưng cũng không quan trọng. Giống như nàng kính hương, chưa từng cúi đầu vì Bồ Tát, tựa như nàng khẩn cầu, chưa từng cầu Phật Pháp tinh tiến. Nàng gõ mõ của nàng, tụng kinh của nàng, đốt hương của nàng, mặc kệ người nàng yêu có trả lời hay là không. Hôm nay sau 167 ngày, nữ ni áo xanh bỗng nhiên lỡ tay, đập nát mõ, không nén nổi, mà đứng ở bên trong am ni cô. Lòng ta vốn là giếng cổ ở trong núi, làm sao chịu nổi một vầng trăng là chàng chứ? Thành Võ An sừng sững ở một bên chiến trường Võ Nam này, bỗng nhiên rung động. Đây là ấn sắt đã được in trên tòa thành trì chiến tranh này vào lúc ban đầu xây nên, hương ứng đã từng chỉ thiếu một chút nữa đã có thể tạo dựng, huyết dài như là chống trời vào thời khắc này, nổ vang thiên cổ, nhân toại văn minh. Người đạp con đường sau trời mà đến là ai ư? Hắn không cần tự thuật nữa. Đây là tòa thành xây lên vì hắn. Tòa thành trì này, tòa thành trì đã từng có rất nhiều người lui tới này, đã vô số lần kêu gọi cái tên kia. Giờ khắc này, nguyên lực chồng lên nhau. Giờ khắc này mộng tưởng xa vời thành sự thực. Người đi xuống từ bầu trời chính là cái vị vương hầu trẻ tuổi kia, Võ An Hầu Đại Tề Khương Vọng. Từ sau khi thất thủ ở Xương Phong Cốc 5 tháng lẻ 10 ngày, đã trở về từ yêu tộc. Trên chiến trường, một tiếng kiếm reo chợt vang lên. Môn khách đệ nhất Võ An Hầu phủ Bạch Ngọc Hà kích động không thôi, tung mình ở trên không trung, quét ngang một kiếm trên Bạch Long, rít gào trên toàn bộ chiến trường. Thời đại đại tranh, duy Võ An Bang, nghênh hầu ra. Vệ đội của Võ An Hầu theo sát phía sau, đã tới chiến, chinh chiến trên chiến trường Võ Nam mấy tháng, bây giờ còn thừa lại 131 người. Từng người hung hãn, lúc này từng người mặc giáp, người người rút kiếm, kiếm khí xuyên thấu cả mây xanh. Nghênh hầu ra. Một tiếng dẫn trăm tiếng, trăm tiếng dẫn vạn tiếng. Âm thanh kết thành sóng, âm thanh kêu thành biển. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường Võ Nam, tất cả chiến sĩ nhân tộc đều nghênh đón Võ An, đều chúc mừng Võ An Hầu trở lại. Ban đầu chiến trường đang chém giết kịch liệt, Khương Vọng lấy cái phương thức lừng lẫy như thế giáng lâm, đại quân yêu tộc đã bị dọa cho sợ hãi, nhất thời nâng binh khó tiến. Duy chỉ có thống soái yêu tộc Tước Mộng Thần, một thân chiến giáp phi vũ, đứng trên lầu thành Nam Thiên, lập tức chỉ tay điểm: cùng bản soái bắn giết hắn. Mấy chục chiếc nỏ quân dụng ở trên tường thành lập tức chuyển hướng, trận văn lúc hiện lúc ẩn, trong tiếng giết kinh khủng, tên nỏ to lớn dài đến hơn 10 trượng xé rách không gian, kéo theo vết đứt vọt tới trên đường sao trời kia. Mấy chục mũi tên rẽ không mà lên, gần như đã che đậy bầu trời, xoắn nát cả thiên địa nguyên lực, quấn theo nửa chiến trường rậm rạp. Dưới sự can thiệp theo ý chí chủ soái, bình sát yêu tộc không ngừng va chạm trời cao, gần như đã rung chuyển con đường sao trời kia. Khương Vọng điều khiển ánh sao một đường tiến đến tận đây, đã sớm mệt mỏi quá mức. Hành trình dài giữa vũ trụ đối với hắn hiện tại, trước sau gì vẫn là quá miễn cưỡng. Nhưng hắn không một chút do dự rút kiếm, vạn quân đều gọi tên quán, mắn dùng võ tự cường, dùng võ tự ăn. Giờ khắc này, tứ đại tinh lâu rung động, hắn mang tư thế trở về từ thiên ngoại, đối đầu Tước Mộng Thần, đối đầu đại quân yêu tộc từ xa, lại mở đạo đồ sát kiếm. Không cần nói đến điều khác, chỉ phần dũng khí rút kiếm rằng co Tước Mộng Thần này đã không thẹn với tiếng hô vang vọng ở chiến trường giờ đây. Nhưng dũng khí cũng không đủ để vượt qua tất cả. Gần như là cùng lúc đối mặt với Tước Mộng Thần, sát ý đã xâm nhập thân thể, hắn đứng bất ổn, thần thương, ý hoặc. Thế nhưng vào lúc này, một bóng dáng khô gầy bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Đầu trọc không đủ sáng, tăng y không đủ mới, bóng lưng không đủ vĩ ngạn, nhưng mà lão hòa thượng gầy gò, gió thổi tăng y, chắp tay hành lễ. Trong nháy mắt này, hắn lại nguy nga, tựa như là chống được trời vậy. Đừng có tổn thương đồ nhi của ta. Tên đỏ phá pháp sát lực to lớn, quấn quanh sát khí binh trận đại biểu cho quân đội tiên phong của yêu tộc. Tất cả đều lơ lửng dừng bước trước lão hòa thượng mặt vàng đây. Thần ý Tước Mộng Thần, sát ý đại quân yêu tộc, tất cả đều dừng lại giữa không trung. Lão hòa thượng mặt vàng toàn thân là gian nan vất vả này, ở trên vạn quân quay đầu liếc mắt nhìn, lộ ra một nụ cười. Trước kia không có chú ý tới, đứa nhỏ này lại cố ý xây một tòa tháp bên trong tứ đại tinh lâu, còn trong lòng không có vi sư sao? Còn nói vô duyên với Phật sao? Cái đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá ngượng ngùng vậy. Có lẽ đúc thất thủ trong đất yêu tộc, hắn hàng đêm nhìn tháp rơi lệ. Đồ nhi ngoan, lão tăng mặt vàng tức giận nói, hôm nay truyền cho ngươi bản lĩnh giữ nhà đấy. Tăng bào của lão bỗng nhiên phồng lên, sóng khí khôn cùng lấy lão làm trung tâm mà trào ra. Ngoài Khương Vọng ở phía sau lão, toàn bộ chiến trường đều bị cuồng phong tàn phá. Hai đầu lông mày phẫn nộ như là phất trần nâng cao, ở trên người lão phun trào vô cùng vô tận linh quang. Trần nhân đương thời khổ giác, vào hôm nay triệt để giải phóng bản thân. Thần giác, tâm giác, ý giác, linh giác đều mở. Thân là ngũ giác, tâm là thất tình, ý là lục tưởng, linh chính là tam tuệ, cái gọi là nghe, nghĩ, tu, thụ bồ đề. Sau một khắc, lão đã đặt chân lên thành Nam Thiên, xuất hiện trước người Tước Mộng Thần, một bàn tay che lên trên mặt Tước Mộng Thần. Toàn trường đều khiếp sợ. Không chỉ bản thân Tước Mộng Thần đối mặt một đòn này khiếp sợ, cũng bao gồm cả Triều Nghị Đại Phu Tề Quốc Văn Nhân Trầm. Trong thời gian quá khứ, lão hòa thượng khổ giác không chỉ một lần xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng chưa hề thể hiện ra sức mạnh to lớn như vậy. Nghĩ đến Tước Mộng Thần hắn ta cũng là cường giả chân yêu hàng thực giá thượng, còn đã thống soái đại quân hiện giờ, lúc nào cũng có thể điều động lực lượng quân trận. Nhưng chỉ một lần động ý niệm nhắm vào Khương Vọng trở về từ thiên ngoại kia, khổ giác đã phát điên. Thân, tâm, ý, linh đều bị trói. Đạo tắc thần thông pháp thuật binh trận, tất cả đều không kịp vận dụng, đã bị một bàn tay đè xuống, ấn xuống thành lâu. Sau đó chiến giáp bị nát, tường thành bị sập, xương sọ đều bị ấn vào trong lồng ngực. Đường đường là chân yêu đương thời, đương nhiên không dễ chết như vậy. Nhưng khổ giác treo cao lưu thành Nam Thiên giờ phút này, tiện tay ấn xuống, lại bổ thêm một trường. Ầm một tiếng, một dấu bàn tay khổng lồ dài rộng đến mấy trăm trượng xuất hiện tại chỗ. Tước Mộng Thần giống như là một cái đỉnh nho nhỏ, bị đóng trên chính trung tâm của dấu tay của khổ khổng lồ này, cắm thẳng vào lòng đất. Thoạt nhìn chỗ cửa thành Nam Thiên đã xuất hiện một cái khe to lớn như vậy. Khổ giác toàn thân tỏa sáng linh quang chói lọi, thay đổi nét cười đùa tí từ ngày thường. mặc cho tăng y bay phấp phới lớn tiếng nói: Người muốn giết đồ nhi của ta liền tàn như thế. Khương Vọng dù đã bình an trở về, nhưng lão không quên là vương hầu cao quý của quốc gia bá chủ. Khương Vọng vốn nên thuận buồm xuôi gió, làm sao trong vòng một đêm lại hoàn toàn không có tin tức. Bàn tay độc ác ví sau màn chế tạo cái sự kiện xong xương phòng cốc đến nay vẫn còn chưa bắt được. Lão hòa thượng này cũng không làm được quá nhiều, nhưng mà lão muốn làm kẻ sau màn kia biết được. Vì Khương Vọng, khổ giác lão có thể làm đến mức nào, khổ giác lão lại rút cục là có trình độ gì. Sau này ai muốn động đến Khương Vọng phải cân nhắc cho nó kỹ. Nghỉ ở đây nha mọi người. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn anh em vào ngày mai nhé. Quá hay đúng không ạ? Đừng quên để cho Phong một like nhé.